Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 612, băng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 612, băng ma. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, đối phương cũng không phải bán thánh. Hắc Bảo Nhân tuy nhiên rất là cường đại, lại không có cường đại đến làm cho Trương Nhược Trần tuyệt vọng trình độ. Cũng hẳn là một cái 44 giai tinh thần lực đại sư. Chỉ có điều, đối phương tại tinh thần lực thượng diện tạo nghệ, vượt xa Trương Nhược Trần. Người này có lẽ tự là Cổ Ảnh Phong phong chủ, băng ma, dù sao, có thể đem tinh thần lực tu luyện tới 44 giai tinh thần lực đại sư. Vốn là số lượng rất thưa thớt, huống chi, đối phương còn có thể điều khiển hàn băng chi lực. Ngoại trừ băng ma, Trương Nhược Trần không thể tưởng được những người khác. Thật không ngờ, nhanh như vậy tựu cùng cái này một vị tà đạo hung nhân gặp nhau. Băng ma tuổi thọ đã vượt qua 100 tuổi. Tại tà đạo, có cực cao bối phận. Từ lúc 30 năm trước, tinh thần lực của hắn cũng đã đạt tới 44 giai. Căn cứ trên người hắn phát ra khí tức, Trương Nhược Trần có thể phán đoán. Tinh thần lực của hắn cường độ, tựu tính toán không có đạt tới 44 giai đỉnh phong, cũng đã đạt tới 44 giai cao giai. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể coi là vừa vặn bước vào 44 giai. Tinh thần lực cường độ căn bản không cách nào cùng hắn đánh đồng. Cái này lão ma đầu thực lực, so Hồng Dục Tinh Sứ dự đoán cường đại hơn quá nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, chỉ có đều là 44 giai tinh thần lực đại sư mới có thể cảm giác đến băng ma khủng bố. Băng ma tựa hồ có chút không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, cân nhắc được như thế nào? Lão phu kiên nhẫn thế nhưng mà tương đương có hạn, thực lực của đối phương tuy mạnh, Trương Nhược Trần nhưng như cũ mặt không đổi sắc, nói, băng ma, người nếu là nói cho ta biết ma giáo thánh nữ ở nơi nào, ta sẽ thả hắn. Đã biết rõ lão phu tục danh, còn dám nói điều kiện, ha ha. Hiện tại người trẻ tuổi thực không đơn giản. Băng ma lập tức thi triển ra thiên nhãn, hóa thành một căn cột sáng, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, muốn xem thanh Trương Nhược Trần dưới mặt nạ phương đích hình dáng. Băng ma tinh thần lực cường độ viễn siêu Trương Nhược Trần, thi triển ra thiên nhãn, nhất định có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần đích hình dáng. Không thể ngồi chờ chết. Trương Nhược Trần mắt lộ ra hàn quang, lập tức thúc dục lôi điện, về phía trước một đâm, tử sắc điện nhận, theo người tuyết chiến sĩ mi tâm xuyên thấu đi qua, đánh bại hắn khí hải, lưu lại một huyết lỗ thủng. Sư thúc, cứu, cứu ta, người tuyết chiến sĩ mi tâm không ngừng tuôn ra máu tươi. Kêu thảm một tiếng, thân thể một nghiêng, theo sư thú trên lưng rơi xuống dưới đi, đánh chết người tuyết chiến sĩ. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra bôn lôi thuật, hướng xa xa cấp tốc bỏ chạy. Băng ma cái đó sẽ nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ, thoáng ngốc trệ thoáng một phát. Sau đó, trong miệng phát ra một tiếng rung trời quát lớn, trốn chỗ nào? Hàn đao như mưa, băng ma cầm trong tay một căn khô mộc pháp trượng, điều động hạo hạo đãng đãng thiên địa linh khí, ngưng tụ ra thành một mảnh hàn khí mây mù. Hướng Trương Nhược Trần đào tẩu phương hướng vung đi ra ngoài. Hàn vụ ngưng tụ thành thiên quân vạn mã hình thái, phát ra gào thét thanh âm, lại có vô số lưỡi đao xuyên thẳng qua tại thiên quân vạn mã tầm đó. Trong một chớp mắt, cũng đã đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải hàn khí áp bách mà đến. Toàn thân huyết dịch, cơ hồ đều muốn bị đông lại. Đại địa hủy diệt điện hải. Trương Nhược Trần bỗng nhiên quay người, đem lôi châu nắm giơ lên, lập tức, dùng lôi châu làm trung tâm, ở giữa thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa làm lôi điện, hội tụ thành một mảnh điện biển, về phía trước oanh đánh ra ngoài, mặc dù là đứng tại năm ngoài 100 dặm, cũng có thể trông thấy, chân trời có một mảnh lôi vân cùng hàn vụ tại đối bính, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh thế, tiếng sấm vang rền. Gió lạnh gào thét, trị thần sơn lĩnh bên trong man thú, toàn bộ đều bị bầu trời tiếng vang kinh hãi được nằm sấp địa ẩn núp. Bá bá, trên mặt đất, chợ đêm tà đạo tu sĩ cũng đều nhao nhao vọt ra. Có đứng tại ngọn cây, có đứng tại vách đá, có đứng tại trên đá, nhao nhao nhìn ra xa bầu trời kỳ cảnh. Hai vị 44 giai tinh thần lực đại sư quyết đấu, đều là điều động thiên địa lực lượng, tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố, làm cho ngư long cảnh tà đạo võ giả đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngoại trừ băng ma đại nhân, vậy mà lại xuất hiện một vị tinh thần lực đại sư. Người này là ai? Vô luận là ai, dám cùng băng ma đại nhân giao thủ, tự nhất định là chỉ còn đường chết. Gần kề chỉ một cú đánh đối bính, Trương Nhược Trần thân thể đã bị hàn băng phong bế, thẳng đứng hướng phía dưới trụy lạc, theo cao mấy ngàn thước không trung té rớt xuống dưới. Mặc dù là tu luyện thành kim bì, ngọc cốt ngư long thứ ba biến tu sĩ, sợ rằng cũng phải ngã thành trọng thương. Ngay tại Trương Nhược Trần cách mặt đất chỉ còn 100 mét thời điểm, chỉ nghe thấy ba một tiếng, một đạo thiểm điện từ phía trên không bay thấp xuống dưới, đem hàn băng đánh bại. Trương Nhược Trần lập tức phá băng mà ra, toàn thân bị tử sắc tia chớp bao khỏa, hóa thành một đạo điện quang hướng lên trời bên ngoài bay đi. Ồ, băng ma thập phần giật mình, căn bản không có ngờ tới đối phương rõ ràng có thể phá vỡ hàn băng. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể ngăn trở hàn đao như mưa, kẻ này nhất định là 44 giai tinh thần lực đại sư. Hẳn là, hắn tự là hồng dục tinh sứ phong vị nào đại hộ pháp. Đi vào Thanh Vân quận, băng ma lớn nhất nhiệm vụ, tự là đánh chết hồng dục tinh sứ đại hộ pháp. Trương Thánh Minh, đã... Vừa rồi cái kia một cái lôi điện hệ tinh thần lực đại sư, rất có thể là Trương Thánh Minh. Như vậy, băng ma vô luận như thế nào cũng phải đuổi đi lên, đem hắn chấn giết. Băng ma hét lớn một tiếng, Hồng Liễu Sơn Trang đại hộ pháp hiện thân. Tất cả mọi người lập tức xuất động, nhất định phải đem hắn vây giết. Thanh âm của hắn thông qua tinh thần lực truyền lại đi ra ngoài, truyền vào dấu ở chung quanh sở hữu tà đạo tu sĩ trong tai. Đen kịt cụm núi trùng điệp, lập tức vang lên từng đạo âm thanh xé gió. Cũng không biết có bao nhiêu tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều hướng Trương Nhược Trần phương hướng ly khai truy cản kịp đi. Băng ma thi triển ra một loại tăng lên tốc độ pháp thuật, trước một bước truy hướng tiền phương Trương Nhược Trần. Chợ đêm vậy mà tập kết nhiều như vậy cao thủ. Như thế xem ra, Đoan Mộc Sư tỷ có lẽ tự giấu ở phụ cận. Trương Nhược Trần nhìn thấy băng ma càng đuổi càng gần, lập tức đem tam sư huynh đưa cho hắn chí bảo, Lưu Tinh ẩn thân y, lấy ra, mặc lên người. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần thân hình triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp, băng ma đuổi tới Trương Nhược Trần vừa rồi vị trí, hừ lạnh một tiếng, tự coi như ngươi tu luyện có ẩn nặc thuật, cũng chạy không thoát của ta thiên nhãn. Mở, băng ma lâm không mà đứng, đánh khai thiên nhãn, mi tâm hiện ra một chỉ thanh quang mắt dọc, bắn ra dài 3 xích hào quang, nhìn ra xa một vòng, băng ma lại không có bất kỳ phát hiện nào, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu, biến được cẩn thận từng ly từng tí, lầu bầu nói, tại sao có thể như vậy, hẳn là tinh thần lực của hắn cường độ vẫn còn ta phía trên. Không đúng. Như hắn có mạnh như thế tinh thần lực, tại sao phải trốn? Lưu Tinh ẩn thân y là bực nào chí bảo? Đừng nói là 44 giai tinh thần lực đại sư. Nếu là Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, không xúc động ngoại vật, không sử dụng chân khí cùng tinh thần lực, mặc dù là thánh giả cũng rất khó phát hiện khí tức của hắn. Mặc vào Lưu Tinh ẩn thân y, Trương Nhược Trần đã lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Băng ma tinh thần lực tuy nhiên rất cường, nhưng là, Trương Nhược Trần chỉ cần cẩn thận một ít, vẫn có nhất định được cơ hội. Đưa hắn ám sát, Trương Nhược Trần đang chuẩn bị nhích tới gần. Đột nhiên, xa xa lại truyền tới một cổ lực lượng cường đại chấn động. Chỉ thấy, một cái đeo kiếm thanh y nữ tử, thân hình nhoáng một cái, ra bây giờ cách Trương Nhược Trần cách đó không xa một khỏa cổ phong cây đỉnh. Trương Nhược Trần lập tức dừng bước lại, khẽ nhíu mày, thanh y tinh sứ như thế nào cũng chạy đến. Tranh Nguyệt tinh sứ từng nói cho Trương Nhược Trần, 7 đại tinh sứ bên trong, Thanh Y tinh sứ thiên tư, đủ để đứng vào top 3. Có được, Thanh Vân thánh thể, có thể không trêu chọc, tựu tốt nhất không nên đi trêu chọc. Băng Ma cùng Thanh Y tinh sứ một mình một người. Trương Nhược Trần có 7 thành đã ngoài nắm chắc, đem hắn ám sát, nhưng là hai người bọn họ hội hợp cùng một chỗ, lại tựu tương đương phiền toái. Trương Nhược Trần hiện tại ra tay, khẳng định tránh không được tựu là một hồi ác chiến, ngược lại chậm trễ cứu người. Trương Nhược Trần lo lắng Mộc Linh Hy an nguy, không hữu hiện tại tựu ra tay, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, quan sát Thanh Y tinh sứ cùng Băng Ma. Thanh Y tinh sứ hỏi, tìm không thấy hắn sao? Băng Ma đứng tại giữa không trung, thu hồi thiên nhãn, lắc đầu, nói, hắn hẳn là sử dụng thánh chỉ, đã thoát đi cái này một khu vực, thật sự là kỳ quái. Hồng Dục tinh sứ sắc phong đại hộ pháp, như thế nào hội mạo hiểm đến tự ma giáo thánh nữ? Thanh Y tinh sứ hoang mang nói, không có gì quá kỳ quái, nói không chừng, Hồng Dục tinh sứ đã cùng ma giáo thánh nữ liên thủ. Băng Ma tự nhận là kinh nghiệm lão đạo, thật giống như sở hữu sự tình đều không thể gạt được hắn. Thanh Y tinh sứ hừ lạnh một tiếng, chợ đêm người thừa kế chi tranh, tuy nhiên thập phần tàn khốc, thế nhưng tuyệt không cho phép thế lực đối địch nhúng tay. Nếu là Hồng Dục tinh sứ thực có can đảm cùng ma giáo thánh nữ liên thủ, trưởng lão hội tự nhiên sẽ thu thập nàng. Chỉ cần bắt không được nàng tay cầm, trưởng lão hội cũng không làm gì được nàng. Băng Ma cười nói, Thanh Y tinh sứ, lão phu cho rằng còn tiếp tục thu bắt ma giáo thánh nữ, chỉ phải bắt được ma giáo thánh nữ, không chỉ có thể cùng ma giáo đàm điều kiện, còn có thể tìm được Hồng Dục tinh sứ cấu kết ma giáo chứng cứ. Bình không thấy máu nhận đem nàng vặn ngã, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Băng Ma cùng Thanh Y tinh sứ sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra thân pháp, xông vào rừng rậm, chợ đêm tà đạo võ giả, phong tỏa phương viên 3000 dặm. Như thế xem ra, Đoan Mộc sư tỷ có lẽ ở này một khu vực, ta phải đuổi tại tà đạo võ giả trước đem nàng tìm được. Băng Ma ngay tại phụ cận, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện sử dụng tinh thần lực đi dò xét, để tránh lại đem Băng Ma dẫn đi qua. Phương viên 3000 dặm rừng nhiệt đới, nói nó không lớn, cũng hoàn toàn chính xác không lớn. Dùng Trương Nhược Trần tốc độ bây giờ, 2 canh giờ ở trong có thể vượt qua mà qua. Thế nhưng mà nói nó rộng lớn, nó cũng tương đương rộng lớn, chừng một cái hạ đẳng quận quốc danh giới diện tích. Tại không sử dụng tinh thần lực dưới tình huống, tự tính toán tốn hao 10 năm 8 năm, cũng chưa chắc có thể đem một người tìm ra. Mộc Linh Hy đã bị thương, liền nhất định sẽ đem chính mình ẩn núp đi. Trương Nhược Trần muốn đem nàng tìm được, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận khí. Trương Nhược Trần tuy nhiên không thể sử dụng tinh thần lực, thế nhưng mà dùng hắn võ đạo tu vi, lại có siêu cường thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, ngũ giác siêu việt thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần. Kể từ đó, hắn tìm kiếm tốc độ như trước không chậm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần lỗ tai giật giật, nghe được 50 dặm bên ngoài vang lên 2 cái cấp tốc chạy trốn tiếng bước chân. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, theo tại chỗ biến mất. Kinh quá nhiều lần chuyển rời, Trương Nhược Trần rơi xuống một chỗ giữa sườn núi cao điểm, rốt cục trông thấy 2 cái tiếng bước chân chủ nhân. Hiện tại, có lẽ hay vẫn là nhân đôi vé thắng trong lúc cá con hướng mọi người cầu thoáng một phát vé thắng cùng phiếu đề cử. Sau khi xem xong, thuận tay quăng thoáng một phát, cảm ơn, cách chương.